Chiến thần bất bại, chương 1697. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1697, cho dù ai xảy ra chuyện ở Giang Lăng thì chủ tịch thành phố là ông ta đều sẽ bị bắt vào nhà giam Miểu Lầm ư? Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười khẩy rồi chỉ vào Trương Nguyệt Đông. Giả danh tôi đi lừa tiền khắp nơi thì đã đành, còn bắt ép con gái nhà lành, đây mà là hiểu lầm, vậy thì cái gì mới không phải là hiểu lầm? Vừa dứt lời, sức mạnh quanh người Tiêu Chính Văn đột nhiên bùng nổ, khí thế của Thiên Vương Long cấp 5 sao trong phút chốc được khai triển. Bàn tay đang kéo lấy cánh tay Tiêu Chính Văn của Chủ tịch Lữ cũng đồng thời cũng bị đánh văng ra. Chủ tịch Lữ thấy tình hình như vậy, sao còn dám nhiều lời? Cho dù vào nhà giam thì ít nhất vẫn giữ lại được mạng. Nghĩ đến đây, Chủ tịch Lữ không nói lời nào, mà đứng bật dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng. Nghĩ cũng phải, nơi này sẽ sớm trở thành chiến trường, ông ta không thể ở chỗ này chờ chết. Nhìn thấy vậy, đám doanh nhân giàu có cũng trốn hết ra cửa. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không đi xa mà đứng ở hành lang và nhìn vào trong phòng. Mọi người đều muốn xem, rốt cuộc người thừa kế nhà họ Trương hay Tiêu Chính Văn lợi hại hơn. Nhìn thấy sức mạnh toàn thân của Tiêu Chính Văn bộc phát, xông thẳng lên cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, vẻ mặt của Trương Nguyệt Đông không khỏi biến sắc. Không ngờ Tiêu Chính Văn, lúc trước vẫn còn ở cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao, nay đã trở thành Thiên Vương Long cấp 5 sao rồi. Chỉ còn cách cảnh giới Thiên Thần một bước. Đừng nhìn vẻ ngoài không hề sợ hãi của Trương Nguyệt Đông mà lầm, trên thực tế cảnh giới của hắn không hề cao. Thậm chí trước khi đến đây, hắn còn bí mật trở lại nhà họ Trương, ăn không ít thuốc bổ thiên tài địa bảo, bây giờ cũng chỉ đạt cảnh giới Thiên Vương Huyền cấp 2 sao. Nếu nói trước đây dựa vào trận pháp bí truyền nhà họ Trương, hắn còn có tự tin đấu với Tiêu Chính Văn một trận. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Thiên Vương 5 sao và hắn quả thật quá lớn, trong lòng Trương Nguyệt Đông không khỏi thấy hơi chột dạ. Hơn nữa, mặc dù nghe nói trận pháp của nhà họ Trương vô cùng kỳ diệu, nhưng cơ hội để thực sự vận dụng không nhiều. Trương Nguyệt Đông chỉ mới luyện qua mấy lần, cả đời này hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày dùng trận pháp của gia đình mình để bảo vệ bản thân. Thấy tình hình không ổn, Trương Nguyệt Đông chậm rãi đứng dậy, nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, lẽ nào mày nhất định muốn nếm thử trận pháp bí truyền của nhà họ Trương chúng tao sao? Bây giờ mày quay đầu vẫn còn kịp, nếu không, mày sẽ chết không có chỗ chôn. Cách Trương,